Cùng thú triền miên, chương 32, sắc lang khoác da người. Góc truyện audio.com, lãnh khốc mà nhìn giống đực trâu cao ngựa khỏe trước mặt, từng trận mùi hôi không ngừng tỏa ra. Mọi người nhíu mày liên tục, ào ào lui bước, không muốn tới gần người thú của bộ lạc Thiết Truy. Arthur giấu nửa người, không thèm để ý tới ánh mắt tham lam của những người đó. Chết tiệt, dám dùng ánh mắt bẩn thỉu mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu không phải nhớ kỹ không thể xúc động thì hắn thật muốn khoét hết mấy con mắt bỉ ổi này xuống, giẫm thật mạnh dưới chân, nghiền nát rồi cho heo ăn hết. Giống cái trong bộ lạc đã sắp xếp thế nào rồi? Lâm có ở cùng bọn họ không? Già là rũ đôi mắt rắn xuống, khóe môi tà tà nhếch lên, nụ cười tà tư xấu xa trên mặt khiến người ta không khỏi nổi da gà. Thấy vậy, những người xung quanh sợ hãi mà lui về phía sau vài bước, mất tự nhiên mà run lên. Già la này thật khiến người khác không chịu nổi. Đồng tử xanh thẫm điểm chút âm u, tự nhiên không khác với Arthur lúc tức giận. Giống đực bộ lạc Thiết Trì không kiêng ăn mặn, đừng nói là mạnh mẽ cướp đoạt giống cái, nếu gặp được giống đực vừa lòng thì cũng sẽ ra tay. Mấy người bọn họ không giống với giống đực khác mà thân hình thấp hơn, dáng người gầy gò, trên người không có bộ lông rậm rạp cứng rắn. Da họ thiên về màu đồng cỏ, làn da sáng bóng hồng nhuận đầy sức sống, không kém hơn giống cái bình thường chút nào. Thảo nào giống đực bộ lạc Thiết Trì lại dục dịch. Bối Lý căm ghét mà quay đầu sang một bên, Hori nhạy bén nhận thấy giống đực bộ lạc Thiết Trì có ý đồ bất chính. Hắn gật đầu với những giống đực khác, mấy người Rocka nhanh chóng chen đám Arthur ở sau người. Lâm đang ở với Josh, chỉ cần Lâm không đi loạn thì bọn họ sẽ không tìm được. Lót khẽ nói, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vê viên thuốc. Nếu không phải chú ý tới bộ lạc Thiết Trì, hắn hận không thể xé nát tất cả giống đực bỉ ổi trước mắt. Tôi không yên tâm, để Uôn qua canh chừng. Giống đực của bộ lạc Thiết Trì có thể so với chó lạp địch tư, không thể khinh thường. Gia La nghiêm túc mà nói. Nghe lời hắn, những người khác rối rít gật đầu. Hori gật đầu hiểu ý, cuối cùng giống đực nhanh chóng biến mất. Hành động này rơi hết vào trong mắt giống đực của bộ lạc Thiết Trì. Lưng hùm vai gấu, mắt hổ tràn ra sự tham lam, đứng giữa đông đảo giống đực, thân thể lộ ra bên ngoài bị lông che kín. Chắc là bộ tộc voi ma mút trời sinh đã xấu xí, khuôn mặt khó coi đầy dữ tợn. Bởi vì nụ cười âm hiểm mà càng trở nên khó coi, ánh mắt có thần nhìn đầy tham lam một cách khác thường. Khi ánh mắt rơi vào trên người mấy người Arthur thì đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên đôi môi dày trắng bệch. Hầu kết rất to không khỏi trượt lên xuống. Hori, anh thật không biết suy nghĩ. Biết hôm nay bộ lạc Thiết Trì sẽ tới, sao không chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút? Nghe nói bộ lạc Hắc Sơn có rất nhiều giống cái, sao không thấy ai? Chẳng lẽ các anh đều có quan hệ bất chính với giống đực à? Nhưng giống đực của bộ lạc các anh thật dễ nhìn y giống cái vậy. Bỉ ổi mà vén da thú lên, lộ ra thứ khó coi bên trong. Bộ dạng hạ lưu khiến người ta buồn nôn. Theo cử chỉ thô lỗ của rách, những giống đực xung quanh của bộ lạc Thiết Trì càng phóng đãng hơn, nhìn chằm chằm vào mấy người Arthur được che ở sau. Mấy người Arthur có dáng người gầy yếu, ngoài thân thể cao hơn giống cái một nửa đầu ra thì ngay cả dung mạo cũng không kém chút nào. Nếu không có thực lực mạnh mẽ thì chỉ sợ đã bị những giống đực của bộ lạc khác. Góc truyện audio.com, dòm ngó ao ước bắt đi. Sắc mặt Hori lạnh lùng, nghe lời thô tục này của rách thì hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn hận không thể tiến lên xé nát người thú không biết xấu hổ này. Tháng bạch chú Maya thứ hai, vừa lúc là thời gian bộ lạc đi săn không kiêng nể gì, bắt đầu dự trữ thức ăn. Rách này đã tỏ rõ là không yên tâm. Bộ lạc Hắc Sơn mới được thành lập không lâu, cứng đối cứng với bọn họ không có lợi gì, phải cố nén tức giận căm tức mà nhìn rách trước mặt. Gia La vặn vẹo eo nhỏ, đi ra từ phía sau, thản nhiên mà bước, đôi chân thon dài như ẩn như hiện dưới lớp da thú ở bên hông. Làn da màu lúa mạch có nhiều chấm đỏ. Thấy thế, đám người rách điên cuồng nuốt nước miếng, hận không thể nhào vào. Bàn tay cầm lấy lớp da thú màu xanh mỏng như tờ giấy, mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra từ dấu vết ẩm ướt. Thứ đồ chơi này là Lót kín đáo đưa cho hắn. Rách này thật không biết đầu, lại dám muốn dám bọn họ. Tuy trước kia từng nghe cuộc sống thối nát của bộ lạc Thiết Trì, nhưng hôm nay vừa thấy thì thật khiến người ta buồn nôn. Đôi đồng tử rắn âm u chưa nụ cười không mang theo ý tốt. Liếc nhìn bộ dạng này của Gia La, đám người Hori ào ào lùi lại. Bình thường Gia La hành hạ những giống đực khác trong bộ lạc không ít. Vừa thấy nụ cười lạnh này của hắn thì mọi người rối rít cách xa, sợ chọc giận vị hung thần tôn quý này. Mấy người Bối Lý hò khẽ vài tiếng, chuyển người qua chỗ khác, giả vờ như không thấy Gia La đã hóa ma. Đây chẳng phải là tộc trưởng rách của bộ lạc Thiết Trì ư? Giọng Gia La trầm thấp khàn khàn, hắn gọi từng chữ trong tên rách, khuôn mặt tà tư chứa nụ cười yếu ớt. nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, đồng tử xanh thẫm tràn đầy xuân tình. Hắn khẽ đung đưa ra thú trong tay, giơ tay nhấc chân mang theo mùi dụ dỗ. Liếc thấy vẻ mặt này của Gia La, người thú của bộ lạc Hắc Sơn đã quen nhưng vẫn không khỏi lau mồ hôi thay rách. Bọn họ hơi thật thà mà dứt khoát quay đầu sang chỗ khác. Thấy Gia La đi ra từ phía sau, rách đẩy giống đực cản đường trước mặt ra, vén thứ đồ chơi giữ tợn dưới da thú lên. Nước miếng chảy ra khỏi khóe môi hắn, nhìn chằm chằm vào hai đóa hoa mai trước ngực Gia La đầy say đắm, hận không thể nhào lên mà thể hiện thú tính. Anh là Gia La, khuôn mặt xấu xí của rách nở nụ cười ác độc ngốc nghếch mà quan sát Gia La một cách chăm chú. Bàn tay to chụp tới, định ôm Gia La vào lòng, cái miệng giữ tợn mang theo mùi hôi nồng nặc toàn thân nhưng tiến hóa hoàn toàn thành dã thú. Chấn động người vô cùng, xoa xoa hai tay, ánh mắt nóng bỏng hận không thể chọc thủng da thú bên hông Gia La. Sao, tôi là Gia La, anh không tin à, khóe mắt khẽ nhíu, lẳng lơ tỏa ra trong nháy mắt. Không chỉ mê hoặc rách mà ngay cả đám người Hori cũng cẩn thận mà nuốt nước miếng. Có phải Gia La diễn kịch hơi quá không? Hắn hơi vén da thú lên, dang rộng chân, phong cảnh giữa hai chân nhìn không sót thứ gì, đôi môi khêu gợi hơi mím lại cười như không cười khiến trái tim rách ngứa ngáy khó nhịn. Tin, nắm lấy tay Gia La, khuấy động thứ khó coi bên dưới. Gia La cười quỷ dị, rách mở da thú dưới lòng bàn tay cầm tay hắn bao lên thứ khiến người ta buồn nôn. Lót đứng phía sau rách thấy động tác vội vàng này của rách thì đôi mắt vàng chợt lóe vẻ tính kế rồi biến mất. Gầm gừ, thật thoải mái, không hổ là người thú của bộ lạc Hắc Sơn. Ngay cả giống đực cũng đều chơi vui như vậy. Thoải mái quá, rách hưởng thụ tiết tấu lên xuống. Góc truyện audio.com, của Gia La, híp mắt lại, đồng tử chứa đầy tình dục. Rất hưởng thụ phải không? Gia La cười xấu xa, sức trong tay chợt mạnh hơn, thuốc mỡ dính trên tay từ từ thấm vào thứ xấu xí kia. Cảm giác nóng rực đau đớn từ từ tràn vào tứ chi rách. Chuyện gì thế này, Gia La chết tiệt anh đã làm gì với tôi? Bỗng rách che chặt phân thân của mình, cảm giác đau đớn mà tê dại không ngừng xông lên, lòng thầm kêu gào mong muốn nhưng sự đau đớn lại truyền tới không ngừng. Vừa đụng tới thì lại càng đau đớn khó nhịn hơn, sự đau đớn tận xương khiến rách phát điên. Á, tộc trưởng rách sao vậy? Người bộ lạc Hắc Sơn có gai, sao lại không cẩn thận để bị thương thế? Cười lạnh đầy danh mãnh, nhấc chân đạp một cước thật mạnh lên háng rách. Những giống đực LQDKH của bộ lạc Thiết Trùy cũng đều bị kìm nén tới mức đỏ bừng mặt nhưng không dám mở miệng. Đùa giỡn giống đực sẽ bị giống đực trả thù, thấy rách bị đau mà quỳ nửa người xuống, những người khác lui lại vài bước một cách cẩn thận, chỉ sợ sẽ chọc giận Gia La. Họ xoa nhẹ chỗ kia rồi kẹp chặt lại, nếu thứ đồ chơi này bị đá hỏng thì hạnh phúc say này sẽ mất. Đá xong, hơi khom người, vươn tay nâng cằm rách lên, kéo nhẹ bộ lông to lớn cứng rắn phía trước, sức lực trong tay rất tàn nhẫn, trực tiếp bóp cằm rách tới mức đỏ bừng. Chậc chậc, bộ dạng này của tộc trưởng rách thật thảm hại, lúc này mới là tháng Maya thứ hai, sao đã không nhịn được mà muốn qua cướp. Gia La châm chọc rách trên đất không chút lưu tình nào. Hắn vừa mở miệng thì sắc mặt những người xung quanh lạnh xuống trong nhát mắt, xoa tay muốn ra tay. Sắc mặt rách trầm xuống, cố nén sự đau đớn giữa hai chân, cười nói. Gia La đùa gì vậy? Hôm nay tới đây chẳng qua là muốn trao đổi chút thức ăn với bộ lạc Hắc Sơn. Nghe nói bộ lạc mới có một giống cái gia nhập, giống cái này mang tới không ít đồ chơi mới mẻ. Tò mò về điều khác biệt này nên tôi liền tới xem một chút. Khuôn mặt thật thà chất phác hoàn toàn không còn nhìn ra trước đó đã trải qua gì. Thấy bộ dạng này của rách Hori nhanh chóng che Gia La ở phía sau, sự tàn nhẫn chợt lóe trên khuôn mặt thô kệch. Tâm tư của rách kín đáo, hắn lo lắng hôm nay Gia La đắc tội y, sau này sẽ bị nhớ kỹ. Ha ha, xin lỗi, hôm nay giống cái đều đi ra ngoài hái rau dại, không có trong bộ lạc. Chỉ sợ là rách phải tay không một chuyến rồi. Hori lúng túng gãi gáy, giả vờ ngu ngốc đẩy Gia La ra sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng của rách. Thân hình ngang với rách đứng song song với y. À, vậy à, thật đáng tiếc, vốn là lần này định trao đổi chút muối với các anh. Đây là lúc trước trao đổi với bộ lạc khác mà có. Rách nói một cách vô cùng đáng tiếc, vẻ mặt này khiến người ta bóp chán. Vừa nghe thấy thứ rách muốn trao đổi là muối, vẻ mặt Hori không khỏi thay đổi. Muối trong bộ lạc không nhiều lắm, mỗi lần phải tới bộ lạc vùng Duyên Hải trước một tháng Maya để trao đổi. Không ngờ vậy mà lần này rách lại lấy muối ra trao đổi. Thật đúng là giáp tâm bất lương, rách muốn trao đổi gì? Chúng ta có thể bàn bạc thật kỹ lại. Hori uyển chuyển nói, muối vô cùng quan trọng với bọn họ, bộ lạc vừa được thành lập nhu cầu về muối rất cao. Bởi vì không tích trữ nên lần nào cũng trèo đèo lội suối để trao đổi muối. Rõ ràng rách này nhìn trúng điều này. Hori bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu. Đó là đương nhiên, sao Hori không mời tôi ngồi một chút, lần này bộ lạc chúng tôi đặc biệt trao đổi không ít muối. Trước, gocchuyenaudio.com, đó vài ngày nghe nói bộ lạc Hắc Sơn khám phá được không ít thức ăn mới mẻ, chúng tôi cố ý tới xin chỉ giáo. Thức ăn rất thiếu thốn, nhất là khi dạ chú phủ xuống. Thức ăn tươi là chuyện lớn với mỗi bộ lạc, thảo nào rách lại xuất hiện vào lúc này, dĩ nhiên không thể buông bỏ nghi ngờ. Y nói thế là chỉ trên danh nghĩa, muốn tính kế giống cái bộ lạc Hắc Sơn mới đúng. Trước đó vài ngày nghe nói bộ lạc Thiết Trì có vài giống cái trưởng thành bị chết. Việc nay đoán chừng vào bạch chú không tốt lắm, dù sao giống đực bộ lạc Thiết Trì cũng cường tráng, nhu cầu cũng lớn, nếu không có giống cái sợ rằng thật đúng là không chịu nổi qua bạch chú. Nháy mắt với những người khác, Arthur mở ra một con đường, dẫn đoàn người rách tới sân trong bộ lạc. Người thú khác mang thức ăn lên rất nhanh, mời sang bên này. Chuẩn bị thịt heo chiêu đãi đoàn người rách, mặt rách âm trầm, nhìn chằm chằm mấy người Gia La đang đi qua đi lại trước mặt, tầm mắt rơi vào mấy người Arthur, không khỏi càng mập mờ kỳ lạ hơn. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi không ngừng, bộ dạng dâm tà khiến người ta buồn nôn. Đương nhiên mấy người bên cạnh hắn cũng không khác gì, đều gấp như khỉ mà tìm tòi giống cái của bộ lạc Hắc Sơn. Bộ dạng bỉ ổi khiến những người thú khác xung quanh ào ào cách xa, nhìn chằm chằm vào đoàn người đáng ghét đang giả vờ giả vịt ở giữa. Cách chương.